Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, đà đảo đệ khống nhân vật phản diện. 10, nói xong động thủ hai chữ, hắn vươn tay đến liền nhắm thẳng Mộ Ngôn Ngôn sờ đến. Kia phương hướng, rõ ràng chính là ngực. Mộ Ngôn Ngôn lần này càng là giật nảy mình, bước chân lui về phía sau cái không ngừng. Vạn vạn không nghĩ tới mặt sau có một chương ghế, vì thế nàng cả người đều hướng trên đất đổ đi. Thời khắc mấu chốt, Quách Nhất Tĩnh tiến lên, tay phải nắm ở cổ nàng thắt lưng, đem nàng xả nhập trong lòng, phảng phất giống như là trong phim thần tượng tình chương. Mộ Ngôn Ngôn cho tới bây giờ cũng không tiếc cho như vậy hình ảnh. Khả giờ khắc này, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu người trên, thật lâu đều nói không ra lời. Tâm thần nhận đến thật lớn rung động, nàng cổ họng câm thật sự, nói không ra lời, thiếp quá gần, Quách Nhất Tĩnh trên người hương vị tràn ngập cảm giác an toàn. Làm cho nàng ở sâu trong nội tâm có loại khát vọng muốn càng nhiều. Mộ Ngôn Ngôn hai tay còn ôm của hắn thắt lưng, gầy gò, cường tráng, không hiểu có chút thất thần, hồn nhiên không biết Quách Nhất Tĩnh xem nàng cũng là ở thất thần. Hai cái trong lòng có khác thường nhân nhanh chóng nới ra. Mộ Ngôn Ngôn làm bộ như không có việc gì thông thường chạy đến trên giường đi. Kéo qua chăn liền bắt đầu ngủ, bịt tai trộm chuông. Cùng lúc đó, ở xa xôi Quách gia, ngồi ở xương phòng nội minh xem chướng thiết thực tác thất thần Quách Ngọc Bình chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một thanh âm ni, ngươi muốn cho Bạch Thanh Hoan rời đi ngươi đệ đệ bên người sao? Đó là đương nhiên, không đúng, này thanh âm là từ chỗ nào toát ra đến. Quách Ngọc Bình khiếp sợ ném xuống thư, theo trên chỗ ngồi đứng lên, mà giờ phút này, thanh âm lại vang lên. Không cần kinh ngạc, ta là phải giúp trợ của ngươi, muốn đạt thành ý tưởng, ngươi cũng đừng kêu, bằng không, hắc hắc này thanh âm ngoài ý muốn mê hoặc nhân. Quách Ngọc Bình không biết nên như thế nào phản ứng. Nhưng lại cũng là cứ như vậy đợi không phản ứng. Thanh âm tiếp tục, ta có thể giúp ngươi, nhường Bạch Thanh Hoan rời đi ngươi đệ đệ bên người. Thậm chí, làm cho nàng tử, Quách Ngọc Bình cả người chấn động, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại bị này ý tưởng cấp kinh ngạc. Thanh âm tiếp tục vang lên, tưởng tượng một chút, Quách Nhất Tĩnh sẽ hảo hảo tham gia khoa khảo, lên làm trạng nguyên, đến lúc đó tiền đồ giống như cầm. Quách gia hội kín người hết chỗ, cho ngươi cầu hôn bà mối cũng sẽ đạp khắp Quách gia đại môn, tựa hồ là chú ý tới Quách Ngọc Bình. Mi tâm đang nghe gặp những lời này khi hơi hơi nhăn lại. Thanh âm dừng lại, lấy càng khiến người ta không thể tưởng được ngữ khí mở miệng. Là đi, muốn sao, tưởng đạt tới như vậy hiệu quả sao? Chỉ cần ngươi nói một cái tưởng tự. Tất cả những thứ này đều có thể trở thành sự thật. Quách Ngọc Bình phảng phất là bị mê hoặc. Bởi vì trong đầu mỗ ta tưởng tượng, sắc mặt hơi hơi ửng hồng, nàng môi đỏ khẽ nhếch, chậm rãi nói ra một chữ, tưởng, mà cơ hồ cũng chính là ở nàng đem lời này nói ra miệng. Đầu nhất choáng váng, cả người liền ngủ trôi qua, một khắc chung sau, xương phòng môn bỗng nhiên bị mở ra, bọn hạ nhân cung yếu. Nghe thấy Quách Ngọc Bình thanh âm nhớ tới, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi Bạch Hổ Sơn, này, Quách Ngọc Bình đại nha hoàn kinh ngạc dưới. Không có lập tức đáp ứng, hiển nhiên, hiện tại đã là đêm khuya, bỗng nhiên có như vậy một cái phân phó, không có việc gấp, là vì sao, làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn có chút không chịu nhận đến. Quách Ngọc Bình không có được trả lời, ngữ khí lại hơn nghiêm khắc. Lập tức đi chuẩn bị cho ta, ta mới là đại tiểu thư. Nha hoàn liền phát hoảng, lập tức đi xuống chuẩn bị. Hồn ám dưới ánh đèn, Quách Ngọc Bình một trương mặt, phảng phất quỷ mị, bởi vì kia làm cho người ta không thể tưởng được thân sắc. Càng khiến người ta tim đập nhanh, gió đêm chợt khởi, có chút thiên, thay đổi, cách xa ở khách sạn chìm vào giấc ngủ Mộ Ngôn Ngôn cùng Quách Nhất Tĩnh cũng không biết nói bọn họ. Hào tỷ tỷ hiện tại đã theo đi lên, trải qua một ngày bôn ba, bọn họ khả xem như hào hào nghỉ ngơi hạ. Hết chương.